Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 18, Phút Bối Rối. Tình hình hiện tại thực sự rất là nguy cấp đối với Vương Tuấn Khải. Cổ họng của hắn ta cứ lên xuống liên tục trong vô vọng. Không khéo rồi đây cái bệnh viện này sẽ sắp chấn động về một ca tử vong do mất nước qua đường miệng. Còn Vương Nguyên, hắn ta chỉ biết chết trân tại một chỗ. Cậu thấy hắn chăm chăm nhìn vào mình như thế thì sợ lắm, muốn mở miệng gọi nhưng rồi lại không dám. Hai bàn tay cứ hết buông ra rồi lại níu chặt vào trong vạt áo. Cánh mũi nhỏ về hồi hộp cứ hít ra rồi thở vào gấp gáp, đã làm cho khoảng ngực nở nạp phập phồng liên tục, khiến ánh mắt của ai kia thêm một tia ngây dại. Ở phía đối diện, hắn đang dùng hết 12 năm đàn sách, 4 năm du học để mà nguyền rủa mình là một kẻ đồi bại nhất thế kỷ tại giây phút này. Rõ ràng cái thứ phản lì kia không có cách nào để so sánh được với đôi gò bồng đảo mân mẫn của Ngọc Hân, hay là sự phỏng phao hấp dẫn như là các cô em gái chân dài ngày đêm bu quanh hắn ta. Nhưng mà tại sao lúc này hắn ta lại thấy nó ngon lành tới nhỏ dại như vậy chứ? Hai tay của hắn ta đang vịn hờ ở trên mép áo của cậu lại bắt đầu rung lên. Trung ương thần kinh của người luôn coi trọng danh dự ra lệnh cho hắn ta phải mau chóng đóng cái cúc lại để hoàn thành bổn phận. Nhưng mà cái phần tâm tối của người đàn ông đang rất thanh xuân lại gào thét bảo rằng hắn ta cứ vạch thẳng tay ra mà nhìn cho thỏa mãn đã con mắt. Nhưng rồi cuối cùng, đạo đức của cái kẻ nắm giữ trong tay bằng thạc sĩ kinh tế đã giúp hắn ta kiên quyết đóng cái nốt cúc áo lại cuối cùng sau khi mà cố nuốt hết nước bọt trong một lần. Vừa dứt tay ra khỏi áo của cậu, hắn ta đứng thẳng người dậy, phầm phầm đi tới cái chỗ bồn rửa mặt để mở vòi rồi tát nước ào ạt lên trên mặt của mình. Mong sao những suy nghĩ kém đứng đắn vừa rồi cũng sẽ theo nước mà trôi sạch đi. Vương Nguyên bản tính vốn là ngốc nghếch, dĩ nhiên không tài nào biết được hắn ta vừa sống chung với lũ bão lớn như thế nào. Chỉ lèn đén nhìn về phía lưng của hắn, cậu mím môi suy nghĩ một lát rồi lại chậm chạp đứng dậy, tay vịn vào thành bồn tắm làm điểm tựa, mau men đi tới chỗ của hắn. Thật sự rất muốn nói một tiếng cảm ơn. Cậu chủ à, vẫn cứ say mê tát nước. Cậu chủ ơi, tát rồi lại tát. Nhớ đến kinh nghiệm lần đầu gặp Chí Quành, cậu lấy hết can đảm để chạm nhẹ vào trong lưng của hắn ta, lập tức có hiệu quả, mà lại còn hiệu quả gấp đôi so với lần trước. Hắn ta giật bắn người theo phản xạ, vùng đôi tay vô tình đánh trúng vào người của cậu. Cậu đã đứng không vững, lại cộng thêm lực tác động không nhỏ từ hắn ta, cả người lại chơi vơi nhằm thẳng vào trong cái bồn tắm phía sau mà rơi vào. Ngay lúc nghe tiếng kêu quảng hốt của cậu, hắn cũng sững người tỉnh táo lại. Nhìn cánh tay nhỏ quơ quơ giữa không trung thì không kịp nghĩ gì nữa, vội vã đưa tay nắm lấy rồi kéo trọn thân hình gầy gò nhỏ kia vào trong lòng. Ý thức được hành động không được tự nhiên lắm của mình, hắn lập tức buông cậu ra, hít một hơi rồi dở giọng quát mắng: "Đi đứng kêu gì vậy hả?" Cậu rụt vai không dám ngẩng đầu lên. Phòng tắm nhỏ này lại càng thêm làm cho cái giọng của hắn ta vang to hơn bao giờ hết, đáng sợ cũng nhiều hơn mọi khi. Hai tay lại vô thức ôm lấy bụng của mình để che chở cho bồ. Nhìn thấy hành động đó của cậu, cô hồng của hắn ta bỗng nghẹn lại, không mắng nổi nữa. Dù là tức tối chả vơi đi được bao nhiêu, dĩ nhiên cái tức tối ấy cậu nào là phải nguyên nhân chứ. Thứ khiến cho hắn ta tức giận thực ra là cái mớ rối ren trong đầu, khi mà suy nghĩ và hành động cứ liên tiếp được phiền trái dấu. "Cô không mau ra ngoài đi, đứng ngay đó làm gì chứ?" "Dạ cậu chủ à, cậu ra trước đi, tôi rửa mặt một chút rồi sẽ ra sau thôi mà." Hắn ta nhìn cậu một hồi chảy dọc ở trên xương gò má. Cũng đúng, cái phòng tắm nhỏ xíu như thế này còn đang giữa trưa nữa chứ. Hắn ậm ừ vài tiếng rồi quay lưng dởm bước về phía cửa. Vốn chỉ cần mặc kệ rồi đi ra ngoài là được thôi, nhưng lúc thấy cậu chật vật đứng tựa vào trong bồn rửa mặt để loay hoay với một cánh tay cử động được, hắn ta lại thấy có một chút không nhẫn tâm mà đi thẳng. "Cẩn thận, nước trúng vào vết thương bây giờ." Dương Tương Cải nói rồi lại đi vòng qua phía sau cậu, áp ngược mình vào lưng của cậu rồi kéo cậu sát vào người của mình để làm điểm tựa. Đầu hắn ta hơi nghiêng sang một bên, cầm gần như là chạm vào vai của Ngô Nguyên. Hắn vòng tay ra phía trước đem mở cái vòi nước, rồi làm ướt từng chút khuôn mặt của người hoàn toàn đông cứng trong lòng mình. Ở khoảng cách gần như thế này, vốn dĩ cậu có thể nghe thấy hơi thở của hắn ta, lưng có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, còn cả cái mùi hương trầm trầm mạnh mẽ nữa chứ. Nhưng ngoài việc tất cả giác quan bị vô hiệu ra, thì cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Chưa bao giờ cậu ngừng sợ hãi khi mà chạm vào hắn ta cả. Xong xuôi, hắn ra ngoài trước khi mà tìm khăn lau tay. Cậu sau khi lấy lại được nhịp tim và nhịp thở của mình, cũng chậm chạp rời khỏi phòng tắm. Miếng băng gạc vết thương trên trán vì rửa mặt đã thấm ướt rồi, nên cậu phải thay để tránh nó nhiễm trùng. Vì không thông thạo băng bó, nên cậu cứ nhìn mãi cái hộp y tế có sẵn trong phòng mà không biết phải làm sao. Hắn ta ngồi trên ghế nhìn thấy cảnh đó, thật là vô cùng chướng mắt. Cảm giác cậu không chỉ bị ngốc mà còn vô tích sự nữa chứ. Dù gì thì từ sáng cho tới giờ, hắn đã cũng làm quá nhiều việc không tưởng rồi. Bây giờ nếu như có làm thêm một việc nữa chắc cũng chả sao đâu. Với lại cái vết thương ấy cũng là do hắn ta gây ra cho cậu mà. Mà ngẫm thì trên người của cậu có cái vết thương nào không phải là do hắn ta gây ra đâu. Đưa cái đó cho tôi, còn cậu thì lên giường ngồi đi. Vương Nguyên dĩ nhiên là không dám cãi theo lời của hắn ta. Cậu gật đầu rồi đưa cái hộp y tế cho hắn ta bằng cả hai tay. Nhận lấy cái hộp, hắn cầm lên một miếng gạc sạch rồi cắt thành kích thước vừa phải. Tiếp theo lấy băng dính và thuốc bôi, bôi lên trên vết thương để sẵn ra ngoài. Nhìn thấy cái phần mái tóc ở trước trán cậu cứ rủ xuống vì mất nước, hắn đi nhanh vòng tìm một cái sợi thun, muốn buộc cái mớ tóc ấy cho gọn để có thể lau khô vết thương trước khi băng lại. Nhưng khi vừa đưa tay đến gần thì Vương Nguyên theo phản ứng né tránh đi. Cậu không tự tin với khuôn mặt của mình, nó xấu xí nên mới bị cái đám con trai trong thôn trêu ghẹo mãi thôi. Không buộc cái chỗ tóc bị ướt đó lên thì làm sao mà băng lại được hả? Hắn ta cau mày. Cái đó tôi vậy muốn để yên nguyên như thế để cho nó nhiễm trùng đúng không hả? Nghe hắn ta dọa như thế, cậu mới thực sự biết sợ, vội lúc lắc cái đầu rồi để cho hắn ta giúp mình buộc phần tóc là xòa trước mặt. Không ngẩng đầu lên thì làm sao mà tôi bôi thuốc được hả? Hắn ta khẽ nạt. Hết đường lui, Vương Nguyên cắn răng rồi từ từ ngẩng mặt lên. Và rồi hắn ta cảm thấy tim của mình bỗng đập theo một cái nhịp xốn xang và rối loạn. Khuôn mặt nhỏ cân đối trắng nõn mịn màng, sống mũi rất cao mà cũng rất thon, hàng mi cong cong cùng với đôi mày liễu thanh tú. Đôi mắt tuy là sợ sệt không dám nhìn thẳng vào hắn ta, nhưng mà vẫn trong veo và đen lấy. Nổi bật nhất trên tổng thể đã quá say lòng của người kia, và đôi môi mọng đỏ khẽ mím lại ở trong bối rối. Tuy là có vài vết thương nhưng vẫn đủ sức khiến cho ánh nhìn của thần kinh thép họ Vương kia dại khờ lại. Thiên thần buổi sáng hôm ấy không phải là mơ mà. Ngẩn người ra được một lúc lâu, vô cùng lâu, cực kỳ lâu, hắn ta mới dần dần trở lại mặt đất. Cô hít vào rồi thở ra thật là bài bản để bình ổn lại nhịp tim và vận tốc lưu thông máu. Hắn ta lại thầm mắng chỉ bản thân, sao lại có thể chỉ vì cái vẻ ngoài của một người mà tự biến thành kẻ háo sắc si đần chứ. Càng lúc rồi lại càng thấy chẳng ra làm sao. Cô do ánh mắt kém sắc sảo, hắn vờ ra một cái vẻ không có gì bắt đầu rồi lại băng bó vết thương trên trán cho cậu. Bình thường thay quần áo, thay băng, ai làm cho cậu chứ? Hắn ta hỏi. Dạ sáng sớm như tôi đúng giờ được có y tá đến. Dạ giúp. Đau không? Gật đầu, hắn ta nhẹ tay lại một chút, hơi chồm người lên phía trước để thổi phù phù mấy cái vào trong vết thương cho đỡ xót. Nhìn thấy vết rách nhỏ trên khóe môi của cậu, hắn một tay nâng cầm, một tay dịu dàng chấm tăm bông vào thuốc rồi bôi lên. Động tác vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng. Băng bó xong cho cậu, hắn ta mang hộp thuốc đi cất không cẩn thận mà vấp phải cái lồng ở trong góc phòng. Tiểu Mao đang ngủ cũng bị đánh thức, nó nhìn quanh bốn bức tường. Vừa thấy cậu bên kia mấy cái sông nhỏ, nó liền vươn một chân ra để kêu gào ầm ĩ. Hắn suýt chút nữa đã quên mất nó luôn rồi. Liếc nhìn khuôn mặt sáng bừng lên của cậu, hắn ta có một chút đắc ý đi mở cửa lồng để bế nó ra ngoài. Được giải thoát sau gần nửa ngày trời ngủ trong buồng chán, nó không khách khí xem tay của hắn ta như là một cái bàn đạp, phóng người về phía cậu. Nhìn cái đầu tròn nhỏ dụi lấy vui để như thế kia thì chắc là nó nhớ cậu dữ lắm rồi. Vương Nguyên thì khỏi nói, cũng biết cậu ta vui tới mức nào, luôn miệng gọi tiểu mau ơi, tiểu mau à. Bàn tay thon thỏ thì vuốt ve lên xuống trên lưng và bụng của nó, dường như đang quên mất đi cái sự có mặt của hắn ta vào lúc này. Cậu nhoẻ miệng cười rất là tươi. Đã qua buổi trưa, cậu vẫn cứ say sưa đùa nghịch với tiểu mau trên giường. Hắn ngồi xem tin tức bằng laptop, thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu, tự hỏi cái cục bông có xương màu tro kia nó có cái gì vui đâu mà cậu lại cứ cười khúc khích như thế. Rồi lại liếc nhìn đồng hồ tự hỏi bệnh viện làm ăn cái kiểu gì mà tới tận bây giờ vẫn chưa có thấy cơm trưa cho bệnh nhân mang tới. Với hắn ta chỉ là tiền lẻ thôi, nhưng vẫn là có tốn kém cho cái phòng bệnh tiêu chuẩn đặc biệt như thế này đấy. Người ta luôn đưa cơm tới muộn như vậy hay sao? Hắn ta hỏi bần quờ. Dạ bộ cậu chủ đó bộ hay sao? Hay là để tôi đi xuống dưới căng tin mua cơm cho cậu chủ nghe. Cậu buông tiểu mau ra rồi tụt xuống giường. Dạ ở yên đó đi, tôi hỏi gì thì trả lời đó. Hắn ta gằn giọng. Dạ tại tôi kêu người ta không cần mang cơm trưa cho tôi mà. Cái gì chứ, không ai là sao? Dạ tại tôi bình thường ăn có một bữa một ngày thôi à, nên đã quen rồi. Tôi mà ăn nhiều cảm thấy khó chịu lắm đó. Cậu rụt rè trả lời. Hứ, hắn ta câu mày. Tôi không ăn mà đem tới rất vi phạm đó, nên tôi bảo người ta đừng có mang, để phần cơm đó cho người khác đi. Giọng của cậu càng lúc lại càng nhỏ. Bình thường ăn vào lúc nào chứ? Dạ buổi tối. Ăn cái gì? Dạ tôi ăn mì gói, lâu lâu thì tôi ăn cơm. Hắn ta ôm đầu bóp trán. Cái lý do ốm đói là đây đây mà. Đùa sao? Cậu sống được bằng một gói mì mỗi ngày qua bao nhiêu đó tháng trời sao chứ? Lại còn đang mang thai nữa. Thú thật, thấy cậu vẫn còn sống sờ sờ trước mặt của mình mà hắn ta khó tin cho lắm. Lương tôi trả thấp tới mức cậu phải ăn uống cực khổ như vậy hay sao? Hay là mang tiền đó để đi xe xuống ăn chơi sạch sẽ như thế hả? Dạ không có đâu. Tôi đã gửi hết về quê cho ba mẹ của tôi rồi, tôi không có xài gì hết á. Với lại tôi cũng không có ăn chơi nữa, nhà tôi nghèo lắm. Giọng của cậu nhỏ dần, tên mấy chữ cuối thì chỉ còn mấp máy môi. Hắn vờ lạnh nhạt quay đi, nhưng cốt chỉ là không muốn nhìn thấy cái khóe miệng quen đỏ của cậu. Chết tiệt, hắn ta ghét cái cảm giác thấy bản thân tội lỗi sau tất cả mà mọi thứ đã gây ra. Hắn ta cầm lấy áo khoác rồi đứng lên mở cửa đi thẳng ra ngoài. Bọ cậu vẫn đang ngồi cúi mặt ở trên giường, gót giày của hắn ta nện xuống hành lang mang theo những cái tiếng mạnh và nhanh. Rốt cuộc hắn ta lại cáu giận vì cái cớ gì cơ chứ? Bọt một cái, vai của hắn ta va phải một người đang đi ở hướng ngược lại. Yes, đi đứng cười gì vậy hả? Hắn ta quay đầu trừng mắt với cái người vừa lớn tiếng mắng mình. Cái giọng chói lói chanh chua đó, như thế nghe một lần là có thể thù đến suốt đời. Lúc nào cũng gặp lại cái tên ấy ngay lúc này. Nhận ra tình hình hiện tại có vẻ là không được ổn thỏa, Chi Hoành vốn định đang sẽ giả đùa giả điếc để lặng lặng chuồng, nhưng mà chưa kịp làm gì đã bị túm lấy bờ vai, kèm theo đó là một chiếc giọng trầm lạnh văng vẳng. Ngồi xuống, nói vậy cậu làm quen đó chứ hả? Hả? Bệnh viện vào buổi trưa rất là im ắng, bệnh nhân đều về phòng ngủ để mà nghỉ ngơi. Cả người thăm bệnh cũng không có lui tới đông đúc. Ở dưới hành lang vắng người, hai kẻ có thù vừa sâu lại vừa sắc đang ngồi cách nhau một khoảng ở trên hàng ghế nhiều màu. Người cao lớn hơn dáng vẻ nghiêm nghị, khoanh tay và sắc mặt thì trầm lạnh. Người thấp bé hơn từ đầu cho tới cuối chỉ cầm cùi cắn móng tay, thỉnh thoảng thì lại chung mũi lầm bầm gì đó ở trong miệng. Có mắng tôi thì cũng phải mắng to lên một chút tôi mới nghe được chứ. Tôi không thích đôi cô với trẻ con như anh đâu. Có gì thì nói nhanh lên đi ha, tôi còn phải vào thăm bạn của tôi nữa. Chi Hoành lườm hắn ta, hắn cười nhạt. Lời nào gặp hắn ta cũng mang một cái biểu hiện như là siêu nhân gặp quái vật. Không gào tới toán 18 đời nhà của hắn ta lên điểm danh thì cũng quơ chân múa tay đòi đấm đòi đá. Ai mới là kẻ trẻ con cơ chứ? Mà kỳ này hắn ta đã bị nhất cơn nóng vội mới tóm chí hoành lại, chứ cũng chưa có suy nghĩ ra là sẽ làm gì tiếp theo. Bây giờ cứ để cho cậu ta dễ dàng đi như thế, xem ra là khá mất mặt. Ngẫm nghĩ, phó giám đốc Dịch là một người có đầu óc tài năng, nếu đã chọn làm người yêu chắc cũng sẽ không tới mức dù côn chở búa. Chỉ bằng nhân cái cơ hội này đào sâu một số vấn đề về hắn ta. Thắc mắc: cậu tên họ gì chứ? Bao nhiêu tuổi? Học hành, nghề nghiệp? Hơ, nè, tại sao tôi lại phải trả lời của anh chứ? Đó là riêng tư cá nhân. Vì tôi là cấp trên của người yêu cậu, hắn ta gào từng chữ. Hơ, liên quan gì tới tôi chứ? Đừng có bao giờ mang anh Thiên Thiên ra dọa tôi nha, tôi không có ngán đâu. Chi Hoành tức tối. Được thôi, hắn ta nhún vai chậm rãi rút điện thoại ra. Hiện tại không phải là mùa cao điểm, công ty cũng không cần nhiều nhân viên quá. Chi bằng tôi để cho Thiên Tỷ của cậu nghỉ ngơi, thời gian qua thấy cậu ấy cũng là làm việc nhiều rồi. Nè anh dám sao hả? Sao lại không? Giám đốc mà đến việc đuổi một cấp dưới còn không thể thì mặt mũi để đâu nữa chứ hả? Hắn ra vẻ điềm nhiên, bắt chéo chân, cố tình đưa màn hình điện thoại về phía cho Chi Hoành, cho cậu ta thấy mình đang tìm số của giám đốc bộ phận quản lý nhân sự. Chi Hoành nhìn thấy ngón tay của hắn ta di di trên màn hình, cảm thấy đầu của mình sắp tỏa ra hơi nước vì tức giận. Tìm thấy rồi. Hắn ta reo lên, giọng có một chút hoan hỉ. Lưu Chi Hoành, tên tiếng Anh là Eric Liu, 20 tuổi, sinh viên đại học mỹ thuật Seoul. Chi Hoành dùng hết sức của mình để mà bình sinh hét vào trong mặt của hắn ta câu trả lời. Mặt mũi đỏ ké lên vì giận dữ, hắn có một chút choáng váng sau khi mà bị cái chuỗi âm thanh với tốc độ lớn ghê gớm đó xuyên qua đầu. Vài giây sau mới hoàn toàn bình phục lại. Cậu có gan thì lặp lại cái tông giọng đó đi ha. Dương Tuấn Cải vừa nghiến răng lại vừa đưa điện thoại lên trừng mắt đe dọa. Nếu không phải vì Thiên Thiên và Nguyên Nguyên, tôi nhất định sẽ cắn chết anh ở đây đó, ngay lập tức luôn. Chi Hoành hạ thấp giọng xuống một bậc đáng kể, nhưng mà khuôn mặt vẫn cứ đang nhăn tích lại. Hắn chỉ hừ mạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Đôi co thêm không khéo cũng sẽ thành trẻ con thật đó. Không khí giữa hai người lại chìm vào trong im lặng. Chi Hoành thấy hắn ta không có động tĩnh gì, đừng những cơ hội này mà bỏ đi. Vừa thấy Chi Hoành rụt rịch đứng dậy, cuối cùng hắn ta cũng không kịp được phun ra một câu mà mình đang muốn hỏi nhất.